vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 14, góc truyện audio.com. Bà ta nằm ở bệnh viện mà lòng đang lên một kế hoạch kinh hoàng nhất từ trước đến giờ à, biết bây giờ hắn. CK nó, đã biết bộ mặt thật nó rồi nên, bà không thể nào phá được nữa mà phải chuyển sang hắn. T, anh, vui tất nhiên, cũng không thể để yên cho nó được. Bà móc điện thoại gọi cho ai đó. 15P, sau, cách, một cô gái xinh đẹp bước vào nhưng cô gái ấy xinh đẹp theo kiểu. Hiền thục, làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, nói chung rất xinh đẹp nhưng không bằng. Nó và Sun, Lục Dương Mi, 16T, như đã nói sắc đẹp như trên. Ác độc và thâm, hiểm, chưa có boyfriend, gia đình cũng khá giá. Võ cũng không tệ, tao mới xuống sân bay mày hú tao về rồi. Mi trang điểm lại, Mi này mày có bạn trai chưa? Trai đầy nhưng quen qua đường thôi. Mi chảnh chọe nói, thế mày có biết quý tử của tập đoàn xin đi chứ? À nhếch mép, ha ha, mày tưởng tao sống ở hang hay sao không biết cậu quý tử của tập đoàn Cindy đẹp trai hào hoa và nhất là tài sản khổng lồ ấy. Thế mày có muốn được thừa hưởng của hắn không, ý mày là? À ngoác mi lại, hai cái đầu nho nhỏ trụm lại thật sự đang nghĩ ra một kế hoạch khủng khiếp. Nhà hắn đã đi làm từ sớm vì có cuộc họp ở công ty. Nó và Sun đang ăn sáng tại phòng khách. Chị nhắm đi học được không đấy, được chị sẽ trả thù lại đứa nào ăn hiếp chị. Hoa bản lĩnh chưa, Sun ái mộ chị mình. Sau khi ăn sáng xong nó và Sun đi học, xe của Sun đến trước, cổng trường ai cũng ngạc nhiên vì hai hot girl nổi tiếng khối 10 đi chung một chiếc. Tuy, Sun mới vô trường nhưng đã được biệt danh là hot girl. Nó và Sun đi thẳng lên lớp, thấy, hắn đã ngồi nó không ngồi chỗ đó nữa vì Sun đã nói với nó chỗ đó à, Mỹ Linh đã ngồi hôm qua, nó ngồi chung với Sun. Hắn cố chờ một lời nào đó từ miệng nó nhưng không, và ngày qua hắn nhận ra hắn chẳng có gì với nó, chả qua là chỉ gây lộn. Thôi, reng reng, cô giáo bước vào theo sau là cô gái. Cả lớp ngạc nhiên không? Biết trùng hợp hay cố tình mà đã có ba cô gái cực xinh chuyển vào lớp này. Bây giờ, lớp nó nổi tiếng là hot girl cực đỉnh. Xin chào mấy bạn, mình là Lục Dương Mi. Rất vui được làm quen với mấy bạn, Mi nói kèm theo nụ cười và cái nháy mắt làm bọn con trai phát khùng lên vì sung sướng. Mi, em có thể ngồi trên bàn của Sun và Nhi. Cô giáo chỉ chỗ cho Mi. Dạ, Mi lễ phép đi về chỗ của mình. Ngồi xuống chỗ mình, Mi quay xuống chỗ nó và Sun. Hi hi, chào Nhi và Sun. Sao biết tên tôi? Sun bắt ngay sơ suất của thì mình nghe danh mà. Hơ, cô ghê nhỉ, mới vô trường đã nghe danh tụi tôi rồi. Nó cười, khinh bỉ, không phải tụi nó chẳng không coi người khác ra gì mà chẳng. Qua là khi mới bước vô lớp đã nở nụ cười nhếch mép mà chỉ có nó và Sun thấy. Được, tụi nó cũng biết rằng cũng giống như ai kia mà thôi. Cả tiết học trôi qua, nó và Sun ngồi đánh ca, do kết quả là bị quét nhà kho, reng reng, giờ ra chơi lên làm nó và Sun mừng húm, tụi nó tưởng sẽ được coi Mỹ Linh quét nhà vệ sinh, ai ngờ bọn hám gái đã tình nguyện quét dùm. À ta trống, lạnh nhìn nó như thách thức, ấy bạn để mình làm cho, Linh giả nai, không sao đâu, để tụi mình cho ai để con gái vào phòng vệ sinh nam, một nam sinh mê gái nói, đúng rồi Linh cứ đi ăn uống gì đi mình làm cho mà. NS, hít ngại quá thôi mình đi nha. Linh bỏ đi tặng kèm cho bọn, chúng nụ hôn gió làm chúng ngây ngất. Can, tin, nó và Sun đang ăn thì hai đi lại. Chào, Mỹ Linh chào, im lặng, bọn mình ngồi đây nha. Mi, đây đâu phải bàn tụi tôi, muốn thì ngồi ai cấm. Nó nói kèm, theo cái thở dài, tao nói cho bọn bay biết đừng chảnh như thế, không sớm thì. Góc truyện audio.com, muộn tụi bay sẽ biết tay tụi tao. Mi nói kèm theo nụ cười khinh bỉ mà chỉ nó và Sun thấy được, tao chờ, nếu mày làm được, Sun nói mà tay đâm nát miếng thịt, cái vụ đó không dễ bỏ qua đâu, đừng tưởng biết võ sẽ ngon, Linh nói, có hứng ăn không Sun, Nhi nói, không, Nhi đứng dậy chân đạp đổ cả cái bàn, sau đó tụi nó bỏ đi mà. Chẳng để ý hai kẻ nhìn mình bằng ánh mắt ác quỷ. Cả trường nóng bừng bừng lên vì sắp, tới đây sẽ có cuộc chiến hai hot girl versus hai hot girl, hên là em cảnh cáo chị trước đó. Sun nói, biết rồi được chưa cô nương, giờ ra về cũng đến tụi nó đi ra sân trường thì thấy đám đông. Bu lại một chụm thì ra ông chồng nó đang đứng khoanh tay kế bên chiếc môi trần. Đen, nhìn tướng hen sầm phết, hi hi anh Vương nè, tụi bay mấy năm trước là hot boy đó. Nữ, xinh, tiếc ảnh đã ra trường, một con tiếc rẻ, anh còn đẹp trai hơn trước, NS, phải nói hôm nay hắn rất đẹp trai, bận áo sơ. Mi sọc ca, do, đen, quần híp, hóp khuyên tay đầu lâu, giày trắng cổ cao, tóc vuốt bờm ngựa. hắn ra, trường đã lâu hắn vẫn đứng đầu danh sách hot boy của trường. Nó và Sun đi lại, hắn cười nhìn nó mà bọn kia tưởng nhìn mấy ả nên e thẹn. Nhanh chóng nó và Sun leo lên xe hắn chờ, còn xe của Sun cứ để đây. Anh nổi gớm nhỉ, nhi, tất nhiên, hắn nói mà mặt nghênh nghênh lên. Xì, nó thẻ lưỡi, nó và Sun nằm ngủ ngon lành cho đến khi điện thoại reo lên. Inh ỏi, a, nhô, nó buồn ngủ nên nói ngọng. Sao, gấp vậy, dạ con ra liền, hắn ngồi nghe mà chẳng hiệu mô, tê gì cả, anh chở em ra sân bay. Nó nói, chị em bay sang Mỹ à? Hắn chọc nó, không nhanh lên chị á, nhầm em của em sắp đi du học. Nó nói, nhưng xíu nữa là nhầm. Hắn phóng máy chạy thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất. Nó giọt xuống, nhưng dặn, anh ngồi đó đi, em vào ra liền. Nó nói rồi chạy đi. Hắn thở dài rồi đeo headphone nghe nhạc. Sân bay, chị, em này, nó quơ quơ tay, a nhi, cư mừng, chị đi gấp vậy, hu hu chị đi 3 năm chị về. Cư sụt sùi, hoa hoa chị nhớ về sớm với em nha. Hai chị em ôm nhau khóc mà chẳng biết xung quanh người ta nhìn. Mình, nhìn hai giọt nước đang ôm nhau khóc nức nở. Thôi chị gì đây, cứ nói rồi kéo va. Ly gì, bye chị, nó vẩy tay chờ chị đi vào tận trong phòng soát vé nó mới bỏ. Ra về thấy hắn ngồi đó nó leo lên xe. Sao thế, không, ngoan, đừng khóc nha. Dạ, nói rồi hắn phóng máy chạy đi, do có nước mắt nên nó chìm vào. Giấc ngủ ngon lành, nhìn nó ngủ mà hắn thoáng cười. Còn bà Sun từ lúc ở trường bà đã ngủ rồi, tại vì nó ngủ nên hắn phải chở hai đứa về nhà, sau đó hắn lái xe tới nhà hàng mua đồ ăn, dừng xe hắn băng qua đường. Bỗng, anh ơi coi chừng, một tiếng reo lên, nhanh chóng hắn bị ai đó nhảy và đẩy sang một bên. Hoàn hồn mới, biết mình sắp bị xe tông, thấy cô gái trước mặt nhìn mình chăm chăm, hắn nói, cảm ơn, hi hi không có gì, cô có sao không? Không ạ, vậy thui tôi đi, anh có thể cho em xin số DT không ạ? Ta ra vẻ thẹn thùng. Hắn thấy cũng không có gì nên móc các đưa cho cười tươi. Rồi chạy đi, hắn thấy bình thường nhưng hắn đâu biết được cuộc chạm mặt này sẽ là thay đổi lớn trong đời hắn, và ra chính là Mi, do Mỹ Linh đã theo dõi hắn từ trước nên biết hắn đi đâu và chuyện tai nạn là do cô ta bày ra để cho Mi và hắn gặp nhau sao cho thật ngẫu nhiên mà cho hắn không hề hay biết. Khách chương.